Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 77, C77, về rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà chủ vốn đứng bên ngoài sợ đến mức run rẩy, ngồi phịch xuống tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng và bất lực. Xong rồi, xong rồi. Hoàng thành có lẽ cũng sẽ thay đổi. Phải biết rằng, đây là công tử của hộ bộ thượng thư gia, và hắn ta cũng là con trai hợp pháp được sủng ái nhất. Bây giờ hắn ta đã bị phế truất trực tiếp. Với tính tình bảo vệ của hộ bộ thượng thư gia, sợ rằng tất cả những người liên quan đến việc này sẽ chạy trốn. Tuy rằng Thanh Phương lâu của bọn họ không phải thủ phạm, nhưng Vương Cương tại nơi này đã xảy ra chuyện. Một khi hắn ta phải chịu trách nhiệm, Thanh Phương lâu bọn họ cũng không thoát được. Đột nhiên, toàn bộ Thanh Phương lâu rơi vào tình trạng náo loạn. Lúc này, Trần Mộc và những người khác đã bước ra khỏi Thanh Phương lâu. Vừa rồi đáng lẽ ta nên làm, ta phải tự tay giết hẳn. Tìm một mảnh đất chôn hắn, mọi chuyện coi như xong. Trần Mộc thẳng thừng nói, Khương, em mở giật giữ liếc nhìn hẳn và nói, người muốn chết sao, đây là Hoàng Thành, việc giết người rất nghiêm trọng, đặc biệt là ở chốn đông người. Nếu người giết hắn ta, rắc rối còn lớn hơn, ta chỉ làm hắn ta mất đi, đó là khả năng mà ta có thể là được. Nghe vậy, Trần Mộc cau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Còn cô thì sao, cô muốn làm gì tiếp theo? Đối phương dù sao cũng là hộ bộ thượng thư gia, mà Khương M cũng từng nghe qua, nàng ấy không được sủng ái ở Khương gia, vợ cả của Khương gia nàm giữ mọi thứ, cho nên mới khó tránh khỏi sẽ có những rắc rối không đáng có. Nếu như Trần Mộc ra tay, hẳn cũng không sợ đối phương sau này xế trả thù, xem ra hẳn đã đắc tội đủ kẻ địch, thêm một người nữa cũng không phải là quá đáng. Không sao, ta sẽ tự mình xử lý. Khương M mỉm cười nói, được. Nếu xảy ra chuyện gì, cô có thể cầu cứu ta, mấy ngày nữa ta sẽ không quay về, ta muốn tới Đan lâu một chuyến. Trần Mộc cười nói, đến Hoàng Thành lâu như vậy, hẳn vẫn chưa dịp thăm Đan lâu, thân là một trong những thế lực hàng đầu trong Hoàng Thành, Đan lâu có thể sánh ngang với triều đình và kiếm vũ các về cơ sở và sức mạnh. Hắn muốn tới Đan tháp, nơi đó hẳn là có rất nhiều nơi yên tĩnh để tu luyện. Chẳng qua là trước khi diễn ra đại hội Linh Long Huyền Hoàng Hồ, hắn có thể tăng thực lực ở đó. Được, Khương M gật đầu, họ nói lời tạm biệt. Về phần Hạ Chi Lan, Trần Mộc hứa rằng trong vòng 10 ngày hắn sẽ đến xem vết thương của Hạ tiên sinh. Sau khi nhận được lời hứa của Trần Mộc, Hạ Chỉ Lan cũng vui vẻ rời đi. Trần Mộ dẫn theo Bảo Nhi đi theo Lâm Triều Ca, họ cùng nhau đi đến vùng ngoại ô của Hoàng Thành. Bên này, trong triều, đây là điểm cao nhất về quyền lực của Ninh Quốc. Đồng thời cũng là nơi được phòng thủ nghiêm ngặt nhất ở Ninh Quốc. Từ xa xưa, vương quyền đã được trời ban cho. Dù kiên vũ các có hùng mạnh đến đâu, mạng lưới đan lâu rộng lớn đến đâu, bọn họ cũng chỉ có thể cúi đầu trước mặt triều đình. Trước cửa thư phòng, từng hàng thị vệ mặc áo giáp, vẻ mặt trịnh trọng đang chờ đợi. Hoàng tử thứ ba bước đi chậm rãi. Lão thái giám ở cửa nhìn thấy hoàng tử thứ ba đến, vội vàng cúi đầu cung kính. Tham kiến Tam Điện Hạ. Cha ta đâu? Hoàng tử thứ ba hỏi. Bệ hạ đang đợi ngài trong thư phòng. Lão thái giám nói. Được rồi. Hoàng tử thứ ba gật đầu, bước lên phía trước, đẩy cửa thư phòng ra rồi đi vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào phòng, mùi hương thoang thoảng của gỗ đàn hương đọng lại. Từng tia nắng nhỏ xíu chiếu qua cửa sổ chạm khắc, chiếu xuống sàn nhà làm bằng đá xanh và ngọc bích. Trước bàn làm việc, một người nam nhân khoảng 50 tuổi đang xem lại đài tưởng niệm, ngài mặc một bộ hoàng bào có khách vật tổ hình rồng, tuy đã lớn tuổi nhưng giữa hai lông mày vẫn toát ra vẻ uy nghiêm. Sự uy nghiêm bẩm sinh của hoàng đế khiến người ta không dám tùy tiện nhìn vào mắt ngài. Bên cạnh người nam nhân còn có một người thiếp trẻ tuổi xinh đẹp mặc gấm lụa đang bào mực cho ngài. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, khiến người ta không dám thở. Và người này không ai khác chính là hoàng đế Ninh Quốc, Đường Phong Chính. Hoàng tử thứ ba quỳ xuống cung kính nói, nhi thần bái kiến phụ hoàng, về rồi sao? Hoàng đế nhìn thấy hoàng tử thứ ba liền đặt tấm bia trong tay xuống, đứng dậy đi tới. Hoàng tử thứ ba khí thế uy nghiêm, eo thẳng tắp như ngọn giáo cao ngất trời, tuy không động đậy nhưng tự nhiên có khí thế của một vị hoàng đế bẩm sinh, người trước mặt giống hệt như vậy. Với tư cách là hoàng đế, không hơn không kém, trong mắt hoàng đế hiện lên vẻ hài lòng. Ngài có tổng cộng 13 người con trai, nhưng người con trai thứ ba là người mà ngài tự hào nhất, Dù là tham vọng làm vua hay tài năng mưu lược, ngài ấy đều là sự lựa chọn tốt nhất. Ngoài ra, người sau cực kỳ tài năng, trong số rất nhiều hoàng tử, ngài ấy là người mạnh nhất về võ thuật, là cao thủ về kiếm thuật, luyện đan, nhìn toàn bộ Ninh quốc, ngài ấy là thiên tài mạnh nhất. Trong hoàng thành Nặc Đại, có rất nhiều thế lực như kiếm vũ các, đan lâu và vô số thế lực lớn nhỏ, nếu không có thực lực và khí chất đủ mạnh thì không thể áp chế được thế lực hùng mạnh trong thành phố hoàng gia này. Thân là hoàng tử thứ ba là thiên tài thiên hạ, hoàng đế có lòng tin lớn nhất đối với ngài ấy, chỉ cần có đủ thời gian, ngài ấy sẽ có thể áp chế anh hùng bốn phía, không dám tùy ý hành động. Hoàng đế mỉm cười nói, cha con chúng ta lâu rồi không chơi cờ, con có muốn chơi cờ với ta không, nhi thần nguyện ý, hoàng tử thứ ba cung kính gật đầu. Hai người ngồi trên bàn cờ, hoàng đế đánh trước, ván cờ này giống như thế giới của Ninh quốc, người chơi cờ trước đây luôn là hoàng đế. Suy nghĩ và bài học của con từ chuyến đi này là gì? Cách chương.